Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 375. Đế phu mới là người làm chủ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡng ép cải tạo cánh cửa bí cảnh, đúng là có chút thiên phú, chỉ tiếc còn chưa đủ. Nói xong, trong miệng Hàn lẩm bẩm, giơ tay lên nhắm ngay cửa vào bí cảnh đánh ra một vệt kim. Quang, hô, ngàn vạn phù văn bên trong hỗn độn thải quang trong nháy mắt đã bị nghiền nát, ngược lại xuất hiện một đồ án hình chữ thập màu vàng óng. Mà cái hình chữ thập này, kỳ thật chính là hai đầu kim long bị kéo thẳng vô hạn, nhìn qua cực kỳ huyền diệu. Cánh cửa này bây giờ do ta quản, Long Thiên ngạo nghễ quay người nhìn về phía đám người, ai muốn đi vào, nhất định phải đồng ý cho ta một nửa ích lợi. Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Hóa ra Long Thiên có ý này, nhưng mà nghĩ lại, nếu như cánh cửa bí cảnh thật sự bị Long Thiên khống chế, vậy cũng chỉ có thể đồng ý với hắn. Mà lúc này Lục Thần cả giận nói, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động vào cửa này. Nói xong, hắn dùng toàn lực vận chuyển chân nguyên, lần nữa bóp ra một ấn quyết huyền diệu ném về phía cánh cửa bí cảnh. Long Thiên không khỏi cười lạnh, thật sự là trẻ tuổi nóng tính, không biết tự lượng sức mình. Phốc, lúc này một lực phản vệ kinh khủng bật lên thân thể Lục Thần, đánh hắn bay ra mấy chục trượng, thiếu chút đã chân vỡ toàn bộ xương cốt của hắn. À cái này, mắt Lục Thần lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Long Thiên bày trận ở cửa bí cảnh lại mạnh mẽ như thế, không gì phá nổi. Mà mắt thấy Lục Thần thất thủ, Mục Vân Ba lấy ra vị ương kiếm lần nữa, dốc sức một kích bổ vào bên trên kim long thập tự kia. Oanh, nhưng mà một lực lượng không cách nào hình dung phản vệ đến cổ tay của hắn, thiếu chút chân vỡ cổ tay hắn. Lão thất phu này, tạo nghệ trận pháp thật sự là mạnh đến biến thái. Mục Vân Ba hận đến nghiến răng, trên thực tế cánh cửa bí cảnh này, kỳ thật chính là một loại trận pháp thời không nào đó. Trận pháp không tinh, căn bản là không có cách phá giải huyền bí trong đó. Long Thiên ha ha cười nói, chư vị đều thấy được, cửa này chỉ có ta có thể đi vào, nếu như muốn đi vào, vậy đi theo lão phu đi. Trước đó các ngươi cũng phải đồng ý điều kiện cũng chắc chắn phải thực hiện, cần biết lão phu có thể đưa các ngươi vào cửa, cũng có thể khiến cho các ngươi không ra khỏi cửa được. Chúng võ đạo nhân sĩ suy nghĩ một chút, nhao nhao giơ tay lên đồng ý cùng tiến vào bí cảnh. Đối với bọn hắn mà nói, nếu phân một nửa ích lợi cho Long Thiên, kỳ thật tương đương với làm lao động tay chân cho hắn. Nhưng có dù sao cũng tốt hơn so với không có, chỉ cần có thể căm về được chút đồ tốt cũng đều là kiếm. Ha ha, rất tốt, nhìn thấy đám người nô nức tấp nập mà lên, Long Thiên thỏa mãn gật đầu, chuyển động xe lăn bay về phía cửa bí cảnh. Oanh, ngay khi hắn tiến vào cổng bí cảnh, bỗng nhiên một vệt kim quang ở bên trên lóe lên một cái. Trán của hắn bỗng nhiên đập vào trên đó, lập tức cả người cả xe lăn ra ngoài, người ngã ngựa đổ. Hả, một màn này khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn ngây người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có tuyệt thế cao nhân cưỡng ép cải biến cánh cổng bí cảnh? Lúc này một tiếng nói thô lỗ truyền đến, Long Thiên, Mục Vân Ba, ngay cả đế phu muốn tiến vào bí cảnh, cũng phải được các ngươi đồng ý, đám người theo tiếng nói nhìn lại. Đã thấy bọn người Diệp Dương, Già Lâu Thánh Chủ, Nạp Lan Yên, vây quanh Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống. Dưới vòng vây của một đám siêu cấp cao thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên ôm bốn nữ nhi, càng thêm xuất trần như thiên thần, đều là phong thái nhìn xuống thương sinh. Đế phu, Bắc Huyền Thiên Đế phu, mà sau khi nghe được lời Diệp Dương nói, tất cả mọi người mới nhận ra. Hóa ra công tử áo trắng đẹp đẽ này, chính là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế. Mà đám người cũng từ trong lời nói của Diệp Dương, suy đoán chỉ sợ là huyền thuật Lâm Hiên thi triển, cản trở Long Thiên tiến vào bí cảnh. Long Thiên cùng Mục Vân Ba liếc nhìn bọn người Diệp Dương, Già Lâu Thánh Chủ, trong mắt đều là vẻ rung động. Bởi vì những người này, so với bọn hắn còn mạnh hơn một mảng lớn. Mà ngay cả những người này đều hèn mọn vây quanh Lâm Hiên như thế. Có thể nghĩ, thực lực Lâm Hiên đã đến tình trạng vượt qua nhận biết của bọn hắn. Mà Long Thiên càng khẳng định, trận pháp thời không hắn gia trì xảy ra vấn đề, nhất định là do Lâm Hiên gây nên. Thế là Long Thiên sợ hãi nói, không dám, tại hạ chỉ là cùng Mục Thánh Chủ tranh nhất thời tranh giành, nào dám khó xử đế phu. Mặc dù lớn tuổi hơn Lâm Hiên rất nhiều, nhưng hẳn vẫn tự xưng tại hạ. Dù sao, hãn vừa rồi ra trì trận pháp, đã là thập tự kim long trận, mạnh nhất của hắn, cho dù là trận pháp tông sư chính tông đến, cũng không động được trận pháp này. Mà ngay cả chính hẳn, cũng chỉ có thể ra trì, không cách nào thay đổi. Cho nên Lâm Hiên có thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đã hiểu rất rõ. Mục Vân Ba cũng vội vàng nói, nếu như biết đế phu đến đây, tại hạ bất kể như thế nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường kia. Sở dĩ không ra mặt ngay lập tức, chính là muốn cho các nữ nhì thông qua hành vi của bọn hắn, học tập một cái đạo lý. Đó chính là khi thực lực không đủ thì làm việc không thể quá mức trương cuồng bá đạo, nếu không cuối cùng tụ thương là chính mình. Sau đó, Lâm Hiên giơ tay lên gáy ngón tay một cái. Đã thấy một đạo huyền quang xông vào cửa bí cảnh, nghiền nát hoàn toàn thập tự kim long trận. Cách trương.